Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 621, trong lòng mọi người suy nghĩ. Hôm nay Hoàng thượng ở trên Kim Loan Điện, rõ ràng cho thấy ở chỉ điểm trưởng tôn vô kỵ, đồng thời cũng là ở nhắc nhở chúng ta mọi người, tốt nhất đừng tham dự vào mấy vị hoàng tử trong tranh đấu. Từ Mậu Công mở miệng đối với Tần Quỳnh đám người nói. Không có cái kia một đời quân vương. Hy vọng thần tử tham dự hoàng tử trong lúc đó đoạt. Thế nhưng từ xưa đến nay. Lại đến lúc nào ngăn chặn qua đây. Tần Quỳnh thở dài nói. Đúng nha. Đây là cùng tự thân lợi ích mật thiết tướng nhốt sự tình. Chỉ cần mình hoàng tử. Cuối cùng leo lên hoàng vị. Như vậy chính mình phong hầu bái tướng đem không là vấn đề. Quý Trì Cung thở dài nói. Đã như vậy, các ngươi cần gì phải ở đây mù bận tâm. Kỳ thực hoàng thượng cũng chẳng qua là chỉ điểm mà thôi. Hắn lại làm sao không biết. Như vậy sự tình là không thể tránh khỏi. Trình Giảo Kim một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Vậy sao ngươi không trực tiếp và hoàng thượng nói. Lo lắng có người nửa đường. Cho Trường Nhạc công chúa gây phiền phức, để Lưu Nhân Quỹ đến không U Châu. Trái lại nhưng đối với hoàng thượng nói, muốn đi tới U Châu, tìm Lý Thái tiểu tử kia đi tính sổ đây. Quý Trì Cung một mặt xem thường vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói, ngày đó hoàng thượng yến chúng ta mấy người, liền có tìm tòi chúng ta ý tứ dụng ý. Kỳ thực hoàng thượng lại làm sao không biết. Ở Yến Vương Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ trong lúc đó lựa chọn. Chúng ta tuyệt đối sẽ chọn Yến Vương Điện Hạ. Thế nhưng Hoàng thượng không hy vọng thấy là. Chúng ta cổ động Yến Vương Điện Hạ đoạt được Thái tử chi vị. Nếu như chúng ta thật làm như vậy. Không chỉ hại Yến Vương Điện Hạ. E sợ ngay cả chúng ta mạng ra. Cũng khó có thể bảo toàn. Từ Mậu Công mở miệng nói. Nói trắng ra. Đây là hai người bí mật, người nào tâm lý không hiểu đây, khó nói bởi vì hôm nay hoàng thượng chỉ điểm, trưởng tôn vô kỵ liền từ bỏ Lý Thái không được. Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra, Trình Giảo Kim nói không tệ, hoàng thượng căn bản cũng không có khả năng thay đổi, các thần tử trong lòng đối tượng, dù vậy, bất cứ chuyện gì làm, cũng không thể quá mức trắng trợn. Hôm nay Trình Giảo Kim làm liền rất tốt. Không trách Yến Vương Điện Hạ nói hắn bình lúc giả vờ ngây ngốc. Kỳ thực trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng minh bạch. Tần Quỳnh cười đối với Trình Giảo Kim nói. Từ Mậu Công không yên lòng đối với Trình Giảo Kim nói. Nhớ kỹ, ngươi lần này đi tới U Châu. Chính là vì nửa đường bảo hộ Trường Nhạc công chúa. Đồng thời bảo đảm Lưu Nhân Quý có thể bình an đến U Châu. Cho tới những chuyện khác, tuyệt đối không nên gây phiền phức. Nếu bị có lòng người nắm được cán, e sợ đến thời điểm đó. Cho dù ngươi là cả người là miệng, cũng chưa chắc có thể giải thích thanh. Lỗ mũi Châu lão đạo ngươi cứ yên tâm đi. Ta Trình Giảo Kim nhưng khi quá, đại đức thiên tử hỗn thế ma vương người. Như thế nào biết cái nào nhẹ cái nào trọng phân không hiểu đây? Trình Giảo Kim tự tin tràn đầy nói. Kỳ thực coi như là Trình Giảo Kim không đi. E sợ cũng không có ai. Có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Lý Thái tiểu tử kia thế nhưng là xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến. Quý Trì Cung vừa cười vừa nói. Quý Trì Cung để mọi người hiểu ý nở nụ cười. Trong lòng tự nhiên minh bạch, Quý Trì Cung nói không sai, chuyến này không thể nói được có bao nhiêu người, trong bóng tối hộ vệ, phụ thân, chuyện hôm nay để ngài được liên lụy, hài nhi cùng công chúa trong lòng, cũng cảm thấy 10 phần băn khoăn, trưởng tôn sung cúi đầu hướng về trưởng tôn vô kỵ nói, việc này ngươi không cần bận tâm, chỉ cần trong lòng ngươi biết rõ. Phải nên làm như thế nào là tốt rồi. Vô luận là Thái tử Điện Hạ hay là Yến Vương Điện Hạ. Đều là ngươi cô mẫu thân sinh cốt nhục. Có câu nói môi hở răng lạnh. vô luận là người nào cuối cùng ngồi trên hoàng vị, đối với chúng ta trưởng tôn gia mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Thế nhưng làm đại đường thần tử, là cha cảm thấy đem thiên hạ giao cho Yến Vương Lý Thái, e sợ muốn so với giao cho Thái tử Lý Thừa Càn càng thêm thích hợp một ít. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với trưởng tôn Sung nói, phụ thân, hôm nay phụ hoàng nói cũng không chỉ là đối với phụ thân ngài nói, chỉ sợ cũng là ở đề điểm toàn triều văn võ. Dù sao thần tử tham dự vào hoàng tử đoạt bên trong, cũng không phải là phụ hoàng hy vọng nhìn thấy. Trường Nhạc công chúa đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, kỳ thực hoàng thượng trong lòng cùng là cha muốn gần như, chỉ bất quá hoàng thượng không muốn gặp lại đời trước tiếc nuối lần thứ hai phát sinh. Trưởng tôn Vô Cấu nói, phụ thân, lần này hài nhi cùng công chúa đi tới U Châu, không biết phụ thân có thể hay không có lời gì để chúng ta chuyển cáo cho hoàng huynh. Trưởng tôn Sung đối với trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, dựa vào ngươi hoàng huynh thông minh tài trí, lại có nhu cầu gì là cha khu nhắc nhở, ngươi chỉ nói cho hắn, tất cả bằng tâm ý mà làm liền có thể, còn lại để hắn không cần gì cả lo lắng. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với trưởng tôn Sung nói, kỳ thực trưởng tôn Vô Kỵ đem lời đã nói rất rõ ràng, đó chính là nói cho Lý Thái nên làm gì liền làm sao bây giờ. Bất luận Lý Thái làm ra lựa chọn gì, làm cậu trưởng tôn Vô Kỵ đều biết hắn. Điều này cũng tương đương với biến tướng hướng về Lý Thái biểu dương chính mình đồng ý hắn. Nói cách khác, trưởng tôn Vô Kỵ đã lựa chọn đứng thành hàng, đó chính là Yến Vương Lý Thái. Thật hy vọng cũng có thể lưu ở U Châu, cùng huynh đệ nhóm cùng một nơi cộng sự. Chỉ tiếc ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là phải giúp hoàng huynh bảo vệ Mặc Châu Thành. Trưởng tôn Sung thở dài nói, làm sao dừng một mình ngươi nghĩ như vậy? Tam quân đại nguyên soái Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý cũng nghĩ như vậy. Hoàng thượng thân phong 8 vị điều khiển tổng binh, chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ vỗ vỗ nhi tử vai nói, phụ thân yên tâm, hài nhi biết rõ phải nên làm như thế nào. Chỉ cần hài nhi làm ra, đối với hoàng huynh có chỗ trợ giúp, cái kia bất luận hài nhi lưu ở nơi nào, hài nhi trong lòng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán hận. Trương Sung đối với trưởng tôn Vô Kỵ gật gù rồi nói ra, ở trưởng tôn Vô Kỵ phủ bên trong ăn xong cơm tối, trưởng tôn Sung liền dẫn Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất ngồi xe lửa về U Châu Thành. Trở lại Mặc Châu Thành, trưởng tôn Sung liền bắt đầu giao cho Mặc Châu Thành công việc. Dù sao mình lần này lúc rời đi tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Tuy nhiên bây giờ Trường An Thành đi về U Châu xe lửa đã khai thông, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đến U Châu, qua lại tối thiểu cũng phải tiểu nhất thời gian nửa tháng. Hơn nữa U Châu lưu lại thời gian e sợ không có 1-2 tháng là tuyệt đối không về được, vì lẽ đó nhất định phải làm ra thích đáng giao cho. Cùng lúc đó đã có người dám hướng về Lợi Châu đi đón Vũ Mị Nương người nhà. Tuy nhiên Lợi Châu khoảng cách Trường An Thành cũng không phải quá xa, nhưng qua lại cũng phải 10 mấy 20 ngày, vì lẽ đó khoảng thời gian này đủ trưởng tôn Sung an bài xong tất cả, có thể để cho hắn yên tâm rời đi Mặc Châu Thành. Bất quá trong khoảng thời gian này, bất đắc dĩ nhất không gì bằng trưởng tôn Vô Cấu, bởi vì Lý Trị một mực ở năn nỉ trưởng tôn Vô Cấu, hy vọng có thể để cho hắn và Trường Nhạc công chúa cùng một nơi chạy tới U Châu đi gặp Lý Thái. Lúc mới bắt đầu đợi, trưởng tôn Vô Cấu đó là tuyệt đối không đồng ý. Tiếc rằng tên tiểu tử này đó là bất khuất kiên cường, bất luận trưởng tôn Vô Cấu làm sao từ chối hắn, ngày thứ hai đều biết lần thứ hai đến đây yêu cầu. Cuối cùng trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ đem chuyện này cùng Lý Thế Dân nói, làm Lý Thế Dân nghe nói Lý Trị cũng tới tham gia trò vui thời điểm, cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Quan Âm Tỳ, ngươi cảm thấy có hay không nên để Lý Trị đi U Châu ơi? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi. Nhị lang, bây giờ Cao Minh cùng Cao Giác huynh đệ hai người đã như nước với lửa, thế nhưng ta thật không hy vọng Lý Trị cùng huynh đệ bọn họ tình cũng chậm chậm đạm bạc lên. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.